Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 288, tuyệt đối không thể đụng chạm cấm kỵ. Giang Kiều kiến tạo một cái đủ chứa 8 người cái bàn tròn. Cho nhóm người này mới nhậm chức, NPC là một đơn giản huấn luyện. Đầu tiên vị kia vị diện hải tặc trận doanh phái tới chiêu mộ thánh linh NPC gọi là Derek. Lại vừa là một cái có thể bị phiên dịch trưởng thành trái đất hải tặc tên. Hắn bây giờ chính hai chân khoác lên trên cái bàn tròn. Dùng chủy thủ không đếm xỉa tới gọt trong tay quả quýt. Một vị khác đến từ diệt tuyệt trận doanh cơ giới tên liền rất đơn giản. Đó chính là mẹ. Con của ta đều xưng hô như vậy ta. Thanh âm của nó đã hoàn toàn biến thành ôn nhu giọng nữ. Vị kia hạt tặc Derek nghe có chút khinh thường nói một cái miệng đến. Nhưng không có bất kỳ biểu thị. Thanh âm của nó quả thật rất dán vào một cái mẹ thanh âm. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thèm đếm xỉa đến nó cặp kia sắc bén được đủ để cắt hết thảy. Hai tay của Vệ Thần Thần người đại diện, Thánh Linh cùng cái này hai tên gia hỏa nguy hiểm hợp tác tuyệt đối sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Cường đạo, sát thủ bọn họ sẽ đối với Thánh Linh tạo thành trong lòng bị thương. Chiến thần út cũng ngồi ở cái bàn tròn một nơi. Hắn đối với Giang Kiều gọi đã từ Vệ Thần Thần chuyển biến thành người đại diện. Bởi vì hắn không muốn để cho kia hai cái ngoại lai người xâm lăng biết rõ Giang Kiều thân phận chân. Thật, thứ yếu hắn cũng biết. Thánh Linh Môn là bất tử bất diệt. Trừ phi dùng thủ đoạn đặc biệt hấp thu trên người bọn họ năng lượng. Cho nên chiến thần út rõ ràng so với Thánh Linh Môn trên thân thể bị thương. Giang Kiều để ý hơn chính là các nhà chơi trong lòng bị thương. Người cảm thấy thánh linh bên trong có thể xưng là cường đạo cùng sát thủ nhân vật ít đi sao? Út tiên sinh, Giang Kiều hỏi ngược một câu trong nháy mắt khiến vị chiến thần này ngậm miệng. Thánh linh bên trong cường đạo nhiều vô số, thậm chí có thể nói từng cái thánh linh đều là cường đạo. Nếu như có thể mà nói chiến thần út thật đời này cũng không muốn cùng Phệ Thần Thần mạt đời sau. Giao thiệp với, nhưng muốn công chiếm xong Hắc Triều đảo nhất định phải có thánh linh hiệp trợ. Đây là một trận tỉ thí công bình. Út tiết sinh, nếu như ngươi xem thường vị này hải tặc cùng sát thủ vậy thì hướng thánh linh môn chứng minh các ngươi mạnh hơn bọn họ. Giang Kiều nói. Các ngươi lần trước Vệ Thần Thần là một so với ta còn khốn nạn. Nhưng ta có chút thích khởi coi như người đại diện ngươi. Derek đột nhiên dừng tay lại bên trong, gọt quả quýt động tác, mang hai chân từ trên cái bàn tròn buông xuống nhìn Giang Kiều nói. À xin lỗi, lần trước Vệ Thần Thần đang ở thân ta cạnh nhìn chằm ngươi xem ở đây. Hải Lam ở Giang Kiều bên người không ngừng vung quả đấm nhỏ của mình. Hiển nhiên có cơ hội dự định đánh cái này hải tặc một hai quyền. Tiếp theo chính là các ngươi coi như thánh linh chiêu mộ người quy củ. Ta nói những quy củ này các ngươi nhất định phải tuân thủ. Không tuân theo trong đó bất kỳ một cái ta đều hội đem bọn ngươi chiêu mộ thánh linh quyền hạn cho. Thu hồi. Giang Kiều dùng cực kỳ nghiêm túc giọng đối với tại chỗ ba người nói. Chỉ cần là không quá phận giá biểu, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Derek nói, cá nhân ta cho là không tính là quá mức. Quy củ chỉ có hai cái. Có ủy thác nhất định có thù lao. Giang Kiều ném cho tại chỗ ba người một phần cuộn da dê làm trò. Chơi nhiệm vụ ví dụ nói. Vô luận các ngươi ủy thác thánh linh môn làm bất luận một cái nào chuyện. Nhất định phải thanh toán tương ứng thù lao. Nếu như thủ hạ các ngươi đổi ý nói. Thánh linh môn lần đầu tiên cũng có thể chịu đựng. Lần thứ hai có thể sẽ phát sinh cái gì không phải ta có thể khống chế chuyện. Từng cái cố gắng qua người đều nên lấy chút hồi báo. Cái này vẫn luôn là chúng ta thờ phượng giáo điều. Derek biểu thị quy củ này không thành vấn đề. Chiến thần út cùng mẹ đều gật đầu một cái biểu thị có thể tiếp nhận quy củ này. mà chiến thần út biểu tình có chút ngưng trọng. Hắn muốn hỏi chút gì nhưng vẫn là nhịn được. Cuối cùng Giang Kiều đưa ra cái thứ hai quy củ. Cái thứ hai quy củ cũng là trọng yếu nhất một quy củ. Bất kỳ đều không chuẩn không tuân theo. Một khi vi phạm, cho dù là ta cũng không giữ được các ngươi. Giang Kiều thanh âm của lần nữa trở nên cực kỳ nghiêm túc lại kinh khủng. Sau đó Giang Kiều lại lấy ra ba phần giấy bằng da dê ném cho bọn hắn ba người. Mây nữ vương nhìn thấy trên giấy da dê nội dung lúc đỏ bừng cả khuôn mặt cúi đầu. Nhưng Derek xem xong trên giấy da dê nội dung lại không nhịn được bật cười. Người đại diện, cái này là sinh vật sinh sôi nhất định quá trình. Còn có phải học tập nội dung? Tại sao không thể để cho những thánh linh đó nhìn thấy? Mẹ thứ nhất lên tiếng nói ra nghi vấn của mình. Giang Kiều ném cho bọn hắn trên giấy da dê mặt tất cả đều là một ít hòa hài hình ảnh nội dung còn. Có sách vở, pháp tác, một cái vô thượng pháp tác. Giang Kiều giọng trình độ kinh khủng sâu hơn một nước. Đặc biệt là Giang Kiều ánh mắt nhìn chằm chằm về phía còn đang cười nhạo cái gì Derek lúc. Thanh âm thậm chí mang theo đe dọa ý. Bất kỳ cũng đừng nghĩ xúc phạm cái này nhất pháp tắc. Chỉ sợ là thánh linh tự thân cũng không được. Nếu không thánh linh gặp nhau bị điều này pháp tắc cho tước đoạt xuống sự hiện hữu của mình. Hết thảy mà các người cũng sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Cái gì pháp tắc? Ta rất ngạc nhiên người đại diện. Ta chưa từng nghe qua tinh đồ trên có loại này không cho phép khiến người nhìn thấy giao phối hình. Ảnh cùng trên người bộ vị pháp tắc. Derek biểu hiện rất xuất sắc. Hắn vốn là muốn nói những thứ kia ô ngôn uế ngữ đều dùng một ít rất lời tế nhị cho thay thế xuống. Derek thề mình đời này cũng không có như vậy. Văn minh, qua. Đó là người chưa từng chạm đến pháp tắc. Người vĩnh viễn sẽ không chạm đến. Nhưng nó không chỗ nào không có mặt. Giang Kiều nói. Nói nhảm. Hài hòa đại thần tự mình ban bố cấm lệnh ngươi đương nhiên không biết. Thánh linh trò chơi này đã tại thiên cung lên hoàn thành phân cấp. Phân đến cấp bậc là 15 cộng ý là 15 tuổi trở lên người tuổi trẻ có thể du ngoạn trò chơi. Thánh linh bên trong mặc dù có một phần nhỏ máu tanh và gì đó nội dung. Nhưng cũng không tính là rất quá đáng. Giang Kiều ở thẩm tra Bạch Lan Đức Đảo bản đồ thời điểm. Đã công khai nhắc nhở những thứ kia NPC tuyệt đối không muốn làm những thứ này thủ đoạn. Nếu không kết quả chỉ có một xóa bỏ. Cái này có chút khó khăn. Chúng ta ở Hắc Triều trên đảo hai thành phố bên trong. Đều là cái loại này bị pháp tắc hạn chế cửa tiệm. Đây cơ hồ là chúng ta sinh hoạt một bộ phận. Derek nghe Giang Kiều đe dọa trâu mày mà bắt đầu. Hắn không nghĩ tới chính mình chiêu mộ thánh linh gặp phải thứ một cái phiền phức. Lại là gì đó tiệm? Hải tặc xây thành phố mà. Dĩ nhiên cái gì cũng có. Hơn nữa còn không có gì hạn chế. Đóng lại, chỉnh sửa. Tất cả đều cho ta chỉnh sửa rồi. Giang Kiều lấy tay vỗ cái bàn tròn tâm tình kích động dị thường phải nói. Đây là Giang Kiều cảm thấy phiền toái nhất bộ phận. Bình thường đám NPC nói nhiều khó nghe thô tục lúc. Hệ thống đều sẽ tự động dùng, tất tương đương, còn có, thánh linh thô tục, một loại hàm thanh thay thế. Xuất hiện bất ngờ trần, lộ tình huống lúc, cũng sẽ trước tiên đánh lên Mosaic. Nhưng cái này hải tặc thành phố đầy đường gì đó tiệm. Giang Kiều liền thật không có biện pháp, cho nên nhất định phải đám hải tặc này chỉnh sửa. Nếu không Giang Kiều khả năng hội cho những hải tặc này thành phố vẽ lên một cái không khí tường. Có chút khó khăn, Derek có chút mộng, hắn còn tưởng rằng Giang Kiều hội vừa lên đến đòi hỏi nhiều nói lên một đống lớn thù lao. Kết quả để cho bọn họ nắm gì đó tiệm đóng là ý gì? Cái này xin yên tâm, chư thần thiết lập chỗ che chở trật tự ngay ngắn, sẽ không có những thứ này vật dơ bẩn tồn tại. Chiến thần út vào lúc này lên tiếng nói, không chỉ là loại này tiệm, bình thường người yêu gì đó cũng không chuẩn có, còn người nữa chỗ che chở có cái gì người không nhận ra đồ bẩn cũng là cấm đấy. Giang Kiều nói, người đại diện, đây có phải hay không có chút không tuân theo loài người thiên tính? Mẹ vào lúc này lên tiếng, nó hoặc có lẽ là nàng một câu nói này đổi thành những người khác nói khả năng không có gì. Nhưng nàng một cái như vậy diệt tuyệt chủng tộc người máy, lại sẽ nói ra cấm lệnh có chút không tuân theo nhân loại thiên tính. Giang Kiều đã cảm thấy vô cùng châm chọc, nhưng không có biện pháp, phép tắc quy củ bất luận kẻ nào đều không cho phép không tuân theo. Ngươi muốn không tuân theo lời nói như vậy hợp tác thì không bao giờ nói tới. Giang Kiều trong thanh âm vẫn tràn đầy đe dọa ý. Thật là quy củ kỳ quái. Ta sẽ trở về cùng những hải tặc kia đoàn bọn tiểu tử nói một chút. Liền hai cái này quy định sao? Người đại diện, Derek đời này cướp bóc số lần chính mình đều quên. Hắn còn phiền toái gì cũng chưa từng sợ. Nhưng hôm nay Giang Kiều là thật cho hắn ra rồi một cái thiên đại vấn đề khó khăn. Bởi vì đây là tất cả sinh vật cơ bản nhất theo đuổi. Nhưng vì lực lượng cùng Hắc Triều đảo chiến dịch thắng lợi, Derek cho là có thể nho nhỏ hy sinh một chút cái này cơ bản theo đuổi. Liền hai cái này quy định, còn dư lại chính là chương trình học. Như thế nào hấp dẫn Thánh Linh gia nhập các ngươi trận doanh chương trình học? Các ngươi có thể lựa chọn nghe, cũng có thể lựa chọn không nghe. Kết luận, Giang Kiều quét mắt liếc mắt tại chỗ ba người. Bọn họ đều an an ổn ổn ngồi ở vốn là vị trí. Rất tốt, bước đầu tiên là thiết kế các ngươi cờ xí. Huy chương, tóm lại đó là có thể đại biểu các ngươi trận doanh ấn tượng đồ vật. Điều này rất trọng yếu. Giang Kiều chính thức bắt đầu đối với mấy cái này manh tân NPC huấn luyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục